Thần đạo Đan Tôn, chương 444, tuyệt chiêu của Lỗ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Trung Thành, xếp thứ 29 trên thiên kiêu bảng lần trước khóa này tiến thêm một bước chen vào 10 vị trí đầu, tồn tại thứ 8, tên Bạch Chí Kiếm Vương kinh thiên hạ, lấy hắn chỉ chừng 20 tuổi, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một trong mấy nhân vật thủ lĩnh của Bắc vực, nhưng thiên tài mạnh mẽ như thế, lại bị người đè đánh, ra 7 quyền liền bại trận, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn trường ngơ ngác, tại sao Đông Nguyệt Tông có thể có một quái thai như vậy, đánh nhau cùng cấp 7 quyền oanh bại Trầm Trung Thành, nếu tương lai trở thành linh anh cảnh, chẳng phải cũng có thể quét ngang cùng cấp vô địch một thời đại sao? Ta bại, Trầm Trung Thành ho ra máu, tuy hắn không bị thương nặng nhưng ăn đòn rất thảm, trong hai mắt tỏa ra chiến ý sáng quắc. Ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu, một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi. Chúc ngươi may mắn, Lăng Hàn cười nói, thân phận của hắn là dùng không được mấy ngày, sau này Trầm Trung Thành muốn tìm một người không tồn tại chiến đấu, ngẫm lại cũng đủ đáng thương. Trầm Trung Thành lại nhìn Lăng Hàn vài lần, lúc này mới quay đầu rời đi. Trời ạ, mạnh như vậy, nếu như tên này tham gia thiên kiêu chiến, vậy tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh đệ nhất. Nói không chắc người ta căn bản không thèm nhìn thiên kiêu bảng A, đúng vậy, ta nhớ trước đó cũng có một mãnh nhân, một trưởng đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh, nhưng người ta căn bản khinh thường tham gia. Cái gì, Linh Anh 20 tinh, người đang nói đùa sao? Khà khà, người tùy tiện đi hỏi thăm một chút, chuyện này còn có người nào không biết? Có thực lực như vậy, đương nhiên không cần tham gia thiên kiêu chiến, chuyện này quả thật như cùng cháu đi thăm ông nội tự hạ thân phận. Không nhất định, dựa theo người kia nói, hắn là vận dụng một linh khí, mới nắm giữ chiến lực như vậy. Ân ta cũng tin tưởng thuyết pháp này. Ở trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, từng cuộc chiến tiến hành, cường giả lâu năm quả nhiên không có tu luyện uổng phí, coi như cung cấp sức chiến đấu tương tự, nhưng tu vi của bọn họ lại cao hơn, đều đạt đến thần thai tầng 9, nhưng ở cảnh giới này dừng lại một quãng thời gian, đã nện cơ sở cực kỳ vững chắc. Bởi vậy, rất nhiều cường giả lâu năm phá vòng vây, chỉ có số ít người mới dựa vào sức chiến đấu sắc bén hơn bộc lộ tài năng. Tỷ như Lỗ Dương, sức chiến đấu kinh người, còn có Dương Quân Hạo, mặc dù là lần thứ nhất tham gia thiên kiêu chiến, nhưng lấy tu vi thần thai tầng 9 đỉnh cao, cũng không có để lớp tráng niên độc lĩnh phong mang, lại thêm Lăng Hàn và người đeo mặt nạ kia, khí thế của thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn không kém. Vòng thứ hai kết thúc, vòng thứ ba bắt đầu ngay sau đó, lần này, đối thủ của Lăng Hàn là Lỗ Dương, người thứ hai trên thiên kiêu bảng năm nay. Có thể đánh bại Chư Toàn Nhi, thực lực của Lỗ Dương tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hiện tại hắn đối mặt là Lăng Hàn, sức chiến đấu đã vượt qua thần thai cảnh có thể chắc tính, hiển nhiên bi kịch đã định. Hắn và thú sủng Hàn Sương Vân Báo đồng thời lên đài, đứng yên như núi. Lỗ Dương, vóc người khôi ngô, trời rất lạnh nhưng vẫn bận áo ngắn, lộ ra hai cánh tay tráng kiện, như nham thạch đúc thành, phảng phất tiện tay một quyền liền có thể đánh sơn băng địa liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Sương Vân Báo thì càng cao to uy mãnh, hình thể dài 3 trượng, cao 2 trượng, da lông trắng như tuyết, như tơ lụa tốt nhất, vừa thở ra, hàn khí bốn phía lập tức có xương lạnh ngưng tụ. Hàn Lâm, ta không thể không thừa nhận ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp được. Lỗ Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Người đáng giá ta ra tay toàn lực, dù lúc trước trong thiên kiêu chiến ta cũng không có sử dụng tuyệt chiêu. Nghe lời này, người trên khán đài đều khiếp sợ, tên này vọt tới thứ hai trên thiên kiêu bảng, lại không ứng phó toàn lực. Còn có tuyệt chiêu, tại sao không sử dụng, lẽ nào hắn không muốn vị trí thứ nhất sao? Sai rồi, nếu là tuyệt chiêu, khẳng định không thể dễ dàng vận dụng, bằng không bị người ta biết liền đề phòng trước. Hừm, dù trong thiên kiêu chiến ở thứ hai cũng không có gì, ngược lại năm tiếp theo sẽ bài danh lần nữa, chỉ cần hắn thể hiện ra đủ sức chiến đấu, vẫn có thể đột kích ngược thứ nhất. Bây giờ tranh cướp chìa khóa mở ra thập nhị thiên bí cảnh, hắn không còn đắn đo nhiều nữa. Phí lời, chỉ cần chiếm được truyền thừa trong đó, tương lai có thể trở thành phá hư cảnh, cái đánh đổi này ai cũng phải toàn lực ứng phó. Nhà ta vốn tưởng rằng trận này Hàn Lâm thắng định, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút hồi hộp. Khà khà, có hồi hộp mới hay. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nói. Há, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng. Hiện tại hắn vô địch cùng cảnh giới, chính đang cô quạnh như tuyết. Nếu có người có thể chế tạo phiền phức cho hắn, hắn ngược lại sẽ rất cao hứng. Như ngươi mong muốn, Lỗ Dương uy nghiêm đáng sợ nói, thân hình đột nhiên nhảy lên, giết tới Lăng Hàn, hai tay bắt ấn quát. Tam sinh tam diệt, sinh tử luân hồi ấn. Oanh, trong song trường của hắn kết ra vô số mạch văn nhỏ bé, hình thành từng ký tự cổ điển, sau đó dồn dập bắn ra, bao phủ về phía Lăng Hàn, chi chít ngược trời, cắt đứt toàn bộ đường lui của Lăng Hàn. Lăng Hàn lộ ra vẻ thất vọng nói, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi sao? Hắn đấm ra một quyền cực kỳ giản dị, nhưng sức mạnh vô tận rung động, oanh oanh oanh oanh. Những ký tự kia nhất thời ảm diệt. Lỗ Dương lộ ra kinh ngạc, tuy hắn không muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lăng Hàn, nhưng đối phương hóa giải ung dung như vậy, vẫn để cho hắn hơi giật mình. Nhưng hắn không có quá thất vọng, lập tức kết ấn tiếp, đập tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng tại chỗ, không né không tránh, chỉ thiện tay ra quyền ung dung hóa giải công kích của Lỗ Dương. Hắn ngáp một cái nói, đến cùng ngươi có thả tuyệt chiêu hay không, không thì ta sẽ oanh ngươi xuống. Nghe nói như thế, khán giả đều nhe răng, thực lực của hai người chênh lệch có chút lớn a, mới có thể làm cho Lăng Hàn nói lời như vậy. Tên này mạnh mẽ như thế, bây giờ còn ai có thể ngăn cản hắn? Lỗ Dương hừ một tiếng nói, nếu ngươi muốn nhìn như thế, vậy để ngươi lĩnh giáo một lần. Thân hình của hắn đập ra, mà lần này con báo kia cũng chuyển động, lập tức lẻn đến phía sau Lăng Hàn, mở miệng đánh ra một tia sáng trắng, vẫn chưa tập kích đến trên lưng Lăng Hàn, nhưng hàn ý vô tận lưu chuyển, trong nháy mắt liền đóng băng Lăng Hàn lại. Từng tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra, trong nháy mắt liền kết Lăng Hàn thành một khối băng cao tới 3 trượng, chu vi 1 trượng. Chỉ một lát như vậy, hai mắt của Hàn Sương Vân Báo cũng mất hào quang, toàn bộ thân thể gầy đi rất nhiều, không khỏi nằm bò trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra đây chính là tuyệt chiêu của Lỗ Dương. Hiển nhiên, Hàn Sương Vân Báo chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triển khai một tuyệt chiêu như vậy, nếu như không thể đóng băng đối thủ thú sủng này liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đệ tử của Thú Hoàng Tông lại hết sức ỷ lại sức chiến đấu của thú sủng, nếu như thú sủng không tham chiến, vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Cách chương.